Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 18:18, bút tích cũng quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Tiểu Ngư đi rồi. Một vị xã hội đen tiến lên. Báo cáo nói, thiếu đương gia, bối cảnh, sở thích, chỗ ở, chủ sổ tiết kiệm, quá khứ, tất cả đều đã điều tra. Vị nhan tiểu thư này không có thân phận đặc biệt gì. Có lẽ chỉ là, bên phía Milan, liên hệ như thế nào rồi? Nam Cung Thấu không chút cử động, đặt ra câu hỏi, trong vòng 20 phút vừa rồi. Ở trên trang web của Milan chính thức đưa bản thiết kế và phương án giới thiệu ra. Bây giờ một lượng lớn thiết kế đã ngồi ở trên máy bay từ nhà Nam Cung lên đường đi. Sớm mai là đến thành phố D, vị xã hội đen báo cáo. Như thiếu đương gia sắp xếp, Milan đồng ý không kiện trang thiết kế không còn. Lập tức chế tạo gấp để có thể đúng hạn đưa ra thị trường. Rất tốt. Thấu thiếu gia hài lòng. Thiếu đương gia, thủ hạ xã hội đen bày tỏ lo lắng. Nhà Nam Cung chúng ta ngoài súng ống đạn dược, phần lớn thuộc hạ ở công ty là người cổ hủ. Về mặt dụng cụ chữa bệnh sinh sản và về phía dược vật, không hề liên quan đến trang phục hành nghề. Mặt Nam Cung Thấu bất động. Phân phó nói, phân phó mỗi thành viên hội đồng quản trị trong công ty Nam Cung. Trong vòng 3 ngày ở khu vực vàng phải mua được đại lý, sắp xếp, trang trí. Trong vòng 10 ngày, bắt đầu buôn bán. Mặc dù thủ hạ đã quen với bút tích lớn của thiếu đương gia, nhưng vẫn có một chút bị kinh ngạc. Tiếp tục hỏi, thiếu đương gia, ở thành phố D này chỉ là thành thị cấp 2. Nhà Nam Cung không có thiết lập công ty nên làm gì bây giờ? Đêm nay phái người đi bàn bạc, thu mua cửa hàng lớn nhất thành phố D, trước sáng mai phải xử lý. Thiết lập nhãn hiệu đồng phục tổng công ty Nam Cung tại thành phố D, trả lời ngắn gọn. Ra lệnh, vĩnh viên như vậy tự điều động. Thủ hạ đổ mồ hôi ngay tức khắc. Thiếu gia à, chỉ vì làm cho người ta tin tưởng nhãn hiệu thiết kế Tây Trang có kim cương màu đen là thật. Vậy mà bút tích của anh cũng quá lớn. Muốn mua công ty ở thành phố này phải hay không? Thu xếp tốt tất cả. Thủ hạ lui xuống. Điện thoại Nam Cung Thấu vang lên. Anh nhận điện thoại. Tôi nói này Thấu thiếu gia. Anh chính vì che lấp, vơ vét tài sản, uy hiếp người ta. Thực sự là chuyện gì cũng đều có thể làm được. Ở trong mắt Nam Cung Thấu anh, đúng là không có cá lọt lưới. Đường Táp xúc động. Đường Táp, chú ý cách dùng từ của cậu. Tôi cũng không nói dối. Thấu thiếu gia nói, mặt không đỏ không thở gấp. Đường Táp không nói gì. Tiểu Thấu à, đem chuyện nói dối này biến thành sự thực cũng không có nghĩa là cậu không có nói sai. Anh Đường không phải đã dạy cậu sao? Nam Cung Thấu cười nhẹ một tiếng. Anh Đường, ngủ sao? Đường Táp nấc cụt một tiếng. Cậu muốn làm gì? Mộng đẹp, môi Thấu thiếu gia cong lên, cúp điện thoại, cách chương.